Khó Sinh Nói.com vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4B của cuốn sách Con đường vỡ ước mơ 20 năm cùng Phạn Hoa. Nguồn gốc phong trào xây dựng nhà ở mới. Thời gian trôi đi thật nhanh, Phạn Hoa đã đặt bước chân vào thị trường bất động sản và đã có được nhiều sự thay đổi so với trước. Kể từ năm 1998, khi nhà nước Trung Quốc xác định thị trường nhà ở là điểm tăng trưởng kinh tế, thì tỷ trọng các doanh nghiệp tư nhân trên thị trường nhà ở ngày càng lớn. Ví dụ như năm 1999, cho dù là xét về diện tích nhà được bán hay diện tích xây dựng nhà ở, thì các thành phần kinh tế khác nhau trong xã hội chiếm lĩnh khoảng 60% thị trường. Trong khi các doanh nghiệp nhà nước vốn chiếm 80% thị trường như trước đây, nay chỉ chiếm 40% thị trường. Những số liệu đó khiến tôi dự đoán rằng tỷ trọng các doanh nghiệp tư nhân đa thành phần trên thị trường sẽ ngày càng tăng, trong khi thị trường của các doanh nghiệp quốc doanh sẽ ngày càng bị thu hẹp. Tuy nhiên, do chất lượng công trình thành phẩm ở mỗi địa phương trên cả nước lại không giống nhau, do đó tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước ở mỗi nơi là khác nhau. Ví như tại thị trường Bắc Kinh thì các doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm quyền chủ động, trong khi đó tỷ lệ cá nhân mua nhà ở Quảng Đông là 90% và đứng đầu khu vực đồng bằng Trường Giang là Thượng Hải và các thành phố phát triển thương mại tầm trung thì các doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ trọng 70%. Mặc dù cơ chế dành cho các doanh nghiệp tư nhân đầu ngành có nhiều ưu đãi, nhưng do quy mô doanh nghiệp nhỏ, nguồn vốn phân tán nên không thích ứng được với đặc điểm tập trung vốn lớn của ngành bất động sản. Ví dụ như năm 1999, quy mô phát triển vốn của các doanh nghiệp tư nhân ở nội địa Trung Quốc là không đến 50 triệu nhân dân tệ. Quy mô khai thác một năm là không quá 100 triệu nhân dân tệ. Tại hai sàn giao dịch là Thượng Hải và Thâm Quyến, với gần 40 doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán, nhưng kim ngạch kinh doanh bình quân năm cũng chỉ khoảng 500 triệu nhân dân tệ. Trong khi đó, thu nhập của các doanh nghiệp kinh doanh TV màu đạt tới 4 tỷ nhân dân tệ, gấp 8 lần 40 doanh nghiệp bất động sản kia. So với các doanh nghiệp cùng ngành ở Hồng Kông thì khoảng cách chênh lệch là rất lớn. Lấy Phạn Hoa làm ví dụ, quy mô tài sản của tập đoàn năm 1999 là 4 tỷ nhân dân tệ, tài sản ròng là 2,2 tỷ nhân dân tệ, nợ vay vốn chiếm 50%, xếp thứ nhất trên sàn chứng khoán bất động sản. Trong khi đó, một công ty lớn về bất động sản ở Hồng Kông là Sun Hung Kai có tài sản ròng lên tới 130 tỷ đô la Hồng Kông. Quy mô tài sản là 180 tỷ đô la Hồng Kông. Quy mô tài sản ròng của họ gấp Phạn Hoa tới 10 lần, tài sản lớn gấp 45 lần, trong khi nợ vốn chỉ chiếm khoảng 20%. Do vậy, khó có thể so sánh với Sun Hung Kai. Xét về mặt tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường, 9 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất của Hồng Kông chiếm 80%. Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục, với thị trường có mức độ phát triển khá cao như Thượng Hải, thì tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường của 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu gộp lại cũng mới chỉ chiếm 23%, còn ở Thâm Quyến là 20%. Do quy mô kinh doanh nhỏ, nguồn vốn phân tán trong xã hội, nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn không cao. Đây là nguyên nhân chính khiến trình độ phát triển tổng thể của các doanh nghiệp khai thác thấp. Đối với một doanh nghiệp, do không thể tập trung được vốn nên khó có thể đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật, sản phẩm mới và cũng không đủ sức áp dụng khoa học kỹ thuật mới cũng như nguyên liệu mới vào quá trình sản xuất. Do vậy, cũng không đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa quá trình xây dựng nhà ở. Có khả năng tập trung nguồn vốn, thích ứng với quá trình công nghiệp hóa xây dựng nhà ở, chiếm lĩnh thị trường hay không? Đây là những vấn đề cấp thiết đang đặt ra trước mắt các nhà khai thác thị trường bất động sản. Ngày 24 tháng 6 năm 2000, Phạn Hoa đề xướng thành lập mạng lưới hợp tác phát triển kinh doanh thị trường bất động sản tại các thành phố ở Trung Quốc, đề nghị mở hội nghị về quá trình vận động mới của nhà ở tại Thượng Hải. Cũng chính tại hội nghị này, Phạn Hoa đề cập đến một vấn đề hết sức mới mẻ, đó là hướng tới nền kinh tế mới, quan tâm đến người tiêu dùng bình dân. Về ý tưởng thành lập mạng lưới hợp tác bất động sản thành phố của Trung Quốc đã được đề cập đến vào cuối năm 1998 ở khu chuyển tiếp Jabuli. Chủ tịch tập đoàn Quan Tông là Phùng Luân và chủ tịch tập đoàn Kiến Nghiệp Hà Nam là Hồ Bảo Sâm từng đề nghị với tôi rằng sang năm anh nên rời bỏ chức vụ tổng giám đốc của Phạn Hoa đi. Chúng tôi có việc giao cho anh. Anh hãy đi tập hợp tất cả các doanh nghiệp lớn của các thành phố lại. Chúng tôi mong muốn đó sẽ trở thành một hiệp hội khai thác nhà ở các thành phố của Trung Quốc hoặc hiệp hội mua bán nhà ở liên hợp tại các thành phố của Trung Quốc. Qua đó mọi người có thể phối hợp với nhau để cùng khai thác thị trường, để ngành bất động sản tự đi vào quỹ đạo hoạt động đúng đắn. Qua đó, phản ánh hình thành tổng thể với các nhà kinh doanh, khai thác thị trường bất động sản, tạo ra sự khác biệt so với loại hình kinh doanh truyền thống. Về tên gọi, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, gọi đó là Liên minh các nhà khai thác thị trường nhà Trung Quốc. Rõ ràng là hai người bọn họ đã có dự định từ trước. Mùa xuân năm 1999, ba người chúng tôi có chuyến công tác đặc biệt đến thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây. Ở đây nổi tiếng với những con sóng lăn tăn dài hàng chục km. Bên bờ biển yên tĩnh, không có một ai khác quấy rầy, chúng tôi bèn bàn đến chủ đề Liên minh các nhà khai thác thị trường thành phố. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, đây là những khu vực rất sôi động. Khi đó, nơi đây được nối với sân bay bằng một con đường lớn đang được sửa chữa. Khi đặt chân vào một khu đất không lớn lắm, đập vào mắt chúng tôi là những tòa nhà thô kệch, xấu xí, trông rất tức mắt. Hàng trăm tòa biệt thự mới xây gần bãi biển, kiểu dáng cũng rất thô và xấu, cỏ dại mọc tràn trên mặt đất. Rất may là những cảm xúc không mấy thoải mái này cũng không ảnh hưởng đến ý tưởng xây dựng liên minh của chúng tôi. Ý tưởng táo bạo của chúng tôi sau đó nhanh chóng được truyền đến các doanh nghiệp, tập đoàn như Huazhen ở Bắc Kinh, các doanh nghiệp nước ngoài của Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, ở Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Tân, Trùng Khánh, Thành Đô, Thẩm Dương, và đều được các doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Ý tưởng này cũng được Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc là Dương Thận cùng với Phó Chủ tịch Hiệp hội Mạnh Hiểu Tô và Chủ nhiệm Bộ Xây dựng Nhà ở Nhiếp Mai Sinh tán thành. Khi nói đến từ liên minh sẽ khiến người ta nghĩ đến sự lũng đoạn, phân chia thị trường. Nhưng liên minh của các doanh nghiệp khai thác thị trường bất động sản của Trung Quốc lại mang tính chất hợp tác. Mãi đến năm 2000, do thấy từ liên minh mang chất nhạy cảm nên tổ chức này được đổi thành Mạng Hợp tác Khai thác Thị trường Bất động sản Thành phố của Trung Quốc. Dựa vào Ủy ban Khai thác Thị trường Bất động sản Thành phố của Trung Quốc, cái tên này dẫu sao cũng có ý nghĩa bắt nhịp với thời đại thông tin mạng. Theo mô hình kinh doanh truyền thống, Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc là tổ chức kinh doanh mang tính khai thác thị trường trên phạm vi toàn quốc. Cùng với sự biến đổi không ngừng của thị trường, khái niệm quản lý truyền thống của Hiệp hội và phương thức kinh doanh lại không phù hợp yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Ví như, cùng xây dựng môi trường thông tin, liên kết thông tin qua mạng Internet để tiến hành trao đổi và chia sẻ thông tin, cùng nhau chia sẻ quỹ tín dụng và tài chính. Trong khi đó, thành viên thuộc Mạng Hợp tác Khai thác Thị trường Bất động sản Thành phố của Trung Quốc lấy danh nghĩa cá nhân gia nhập Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc trực thuộc Ủy ban Khai thác Thị trường Thành phố. Đây vừa là sự sáng tạo trong phương thức quản lý, đồng thời cũng là sản phẩm của nền kinh tế mạng. Các thành viên trong Hiệp hội truyền thống được phân vùng hoạt động. Rất hiếm khi họ tiến hành liên hệ vượt quá khu vực của mình. Mạng lưới hợp tác khai thác thị trường bất động sản thành phố của Trung Quốc sẽ phá vỡ giới hạn khu vực, tiến hành phối hợp kinh doanh xuyên khu vực. Cùng nhau học hỏi, bổ khuyết cho nhau, đó cũng chính là cách thức bước vào ngành bất động sản của các nhà khai thác thị trường bất động sản nội địa Trung Quốc. Hơn nữa, ở Trung Quốc hiện có rất ít các doanh nghiệp quy mô lớn. Nếu chỉ dựa vào sức mình để phá vỡ điểm nút phát triển là điều kiện hết sức khó khăn. Nhưng nếu một số nhà kinh doanh xuất sắc cùng nhau đứng lên thành lập mạng lưới kinh doanh bất động sản, sau đó tiến hành hợp tác trên các lĩnh vực như thúc đẩy trao đổi thông tin, đúc rút kinh nghiệm, đào tạo hợp tác mua bán, nguồn vốn và cùng nhau khai thác thị trường theo chiều sâu, khi đó mọi người sẽ có thể cùng nhau sử dụng nguồn vốn lớn, phát triển quy mô, đồng thời có thể thúc đẩy sự phát triển ổn định của thị trường ngành bất động sản. Một việc làm mang nhiều ý nghĩa như vậy, sao lại không làm chứ? Ví dụ như việc Vạn Khoa khai thác chung cư vùng ngoại ô phía tây thành phố Thượng Hải. Do thiếu kinh nghiệm khai thác nhà biệt thự, nên khi thiết kế nhà để xe giống như bên nước ngoài, thì xe ô tô thường phải đánh lái đến 3 lần mới có thể vào được gara. Lý do rất đơn giản. Người thiết kế những tòa nhà này không có kinh nghiệm lái xe. Họ thiết kế góc cua của đường dành cho xe đạp. Tuy nhiên, khi quan sát rất nhiều khu biệt thự ở các vùng khác nhau, thì một điều đáng ngạc nhiên là những sai sót mà Vạn Khoa gặp phải thì các doanh nghiệp khác cũng mắc phải. 8 năm sau, đầu năm 2000, khi đến tiểu khu biệt thự ở Nam Kinh, tôi thấy lỗi thiết kế đường cho xe và gara vẫn chưa được các công ty xây dựng rút kinh nghiệm. Hiện nay, trong việc trao đổi, giao lưu kinh nghiệm, các nhà phát triển nhà đất ở Trung Quốc vẫn chỉ dừng lại ở mức thăm dò lẫn nhau, giống như việc vẽ tranh lên vỏ hồ lô vậy. Mạng lưới hợp tác khai thác thị trường bất động sản thành phố của Trung Quốc có thể tạo ra sự đột phá về mặt giao lưu tin tức, tránh được sai sót, giảm chi phí giao dịch. Đồng thời, khi gia nhập mạng lưới sẽ thúc đẩy việc quản lý văn bản, số hóa, quy phạm hóa, đồng thời cũng tạo nên sự quản lý khoa học, áp dụng khoa học kỹ thuật mạng vào việc giao lưu, trao đổi tin tức. Tập đoàn Vạn Khoa cũng đang thúc đẩy việc phát triển nghiệp vụ thương mại điện tử, hy vọng qua đó có thể thay đổi hình ảnh của bản thân mình và thay đổi phương thức mua hàng truyền thống để phù hợp với môi trường kinh tế mạng thời đại mới. Nếu xét về mặt quy mô hóa, thì lịch sử phát triển ngành sản xuất TV rất đáng để cho chúng ta học tập. Quy mô kinh doanh của các hãng TV màu hàng đầu như Haier, Konica, Chang Hong đều đạt hàng chục tỷ nhân dân tệ. Khi quy mô kinh doanh lớn thì cần phải có quy mô sản xuất tương ứng. Trên thực tế, cuộc chiến giữa các hãng TV màu, điều hòa nhiệt độ và các cuộc chiến về giá cả những năm gần đây đã ảnh hưởng đến không gian phát triển lành mạnh của các ngành trên. Đầu tháng 5 năm 2005, các doanh nghiệp TV màu toàn quốc tại Trung Quốc đã hình thành liên minh hạ giá thành xuống thấp trong lịch sử. Hành động trên đã thu hút sự chú ý của báo giới. Ngoài ra, còn khiến giá cả sản phẩm trên thị trường tiếp tục giảm. Sở dĩ có hiện tượng trên đó là do các doanh nghiệp sản xuất quá nhiều hàng, vượt xa sức tiêu thụ của thị trường. Cung lớn hơn cầu là một trong những đặc trưng của thị trường. Những năm 80 của thế kỷ 20, tôi cũng có dịp tham quan dây chuyền sản xuất nhà máy ảnh chuyên nghiệp của hãng Sony ở Tokyo. Về hệ thống trang thiết bị đồng bộ, thì tôi không chỉ thấy các thiết bị mang thương hiệu Sony, mà còn thấy một số thiết bị của các thương hiệu là đối thủ cạnh tranh của Sony khác, như CVC, Panasonic, Hitachi. Các hãng sản xuất hàng điện tử lớn dùng thương hiệu của mình để chiếm lĩnh thị trường. Còn khâu sản xuất hàng hóa thì lại tùy theo nguyên tắc về quy mô sản xuất kinh tế mà tiến hành phân công hợp tác. Tôi thật sự khâm phục tinh thần vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa các thương hiệu của chủ nghĩa tư bản. Nhìn lại các hãng TV màu hàng đầu của Trung Quốc, có thể thấy giữa các doanh nghiệp đơn thuần chỉ là cạnh tranh với nhau, giữa các hãng không hề có sự hợp tác nào. Thật khó tưởng tượng được nếu như hai doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường TV màu hàng đầu như Trang Công, Konha lại có thể hợp tác sản xuất. Nhưng tại sao các hãng chuyên về TV màu như Haier, TCL khi tiến quân vào thị trường TV màu lại không áp dụng hình thức sản xuất ủy thác? Chúng ta đã từng đánh giá lại thời kỳ kinh tế kế hoạch và thấy rằng mục đích của nền kinh tế đó là nhỏ nhưng hoàn chỉnh và lớn nhưng hoàn chỉnh. Đáng tiếc là ngành điện gia dụng cũng đang phát triển theo mô hình lớn nhưng hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau dưới mô hình này thực chất là hình thức cạnh tranh không lành mạnh, rất lãng phí các nguồn lực xã hội. Mặc dù về bề ngoài thì có vẻ là chiến lược bán hàng giá thấp có lợi cho khách hàng. Nhưng về lâu về dài, kết quả cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng xấu của việc lãng phí các nguồn lực xã hội. Với các doanh nghiệp có lợi nhuận thấp thì họ sẽ không có khả năng phát triển các sản phẩm mới, nói gì đến chuyện giữ chữ sản phẩm trong tương lai. Nếu như cạnh tranh kiểu này mà vẫn cứ tiếp diễn, thì cho dù Trung Quốc có gia nhập vào WTO, thì khi đó các nhà sản xuất TV màu của Trung Quốc sẽ bị các nhà sản xuất nước ngoài mua lại. Rút kinh nghiệm từ ngành TV màu, ngành bất động sản phải đi theo hướng nào? Cần phải kết hợp các nguồn lực xã hội lại. Đối với các doanh nghiệp phát triển có thực lực cạnh tranh trên thị trường, thì cần phải tiến hành điều chỉnh tổng hợp trên các mặt như bản quyền sản phẩm, vốn, phân công chuyên nghiệp hóa. Chỉ có vậy thì mới hình thành nên một tập đoàn có quy mô, có ảnh hưởng trong thời gian ngắn nhất, mới có thể tạo ra môi trường cạnh tranh và hợp tác tốt. khoasanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Quan tâm đến đối tượng khách hàng bình dân. Trong cả thập niên 80 của thế kỷ 20, phần lớn nhà ở tại các thành phố của Trung Quốc đều là các nhà phúc lợi. Trong khi đó, các sản phẩm nhà ở thương mại tại các thành phố duyên hải như Thâm Quyến, Chu Hải, Hạ Môn cũng bắt đầu nóng trở lại. Thời kỳ đầu, đối tượng khách hàng của những nhà ở thương mại này là những ai? Do chính sách đối ngoại cởi mở, trước tiên để một bộ phận cư dân giàu lên, nên đối tượng khách hàng chính của nhà ở thương mại là những người giàu có như Hoa Kiều, đồng bào Hồng Kông, Macau và những viên chức, chủ các doanh nghiệp tư nhân, người làm ăn kinh doanh tự do. Đây là những nhóm khách hàng đặc biệt, bởi họ chiếm tỷ lệ dân số rất nhỏ, nhưng thu nhập và mức sống của họ lại cao hơn nhiều so với mức trung bình của thành phố. Do đặc thù của nhóm đối tượng khách hàng này, nên sản phẩm nhà ở thương mại cung ứng cho họ đều là nhà cao cấp hoặc tầm trung. Xu hướng xây dựng nhà ở thương mại chất lượng vừa và cao tiếp tục được duy trì cho đến giữa thập niên 90 của thế kỷ 20. Sau đó, thị trường bất động sản xảy ra sự biến đổi lớn. Xu hướng thị trường nhà ở tại thành phố chuyển đổi từ nhà phúc lợi sang nhà ở thương mại. Ví dụ như thị trường nhà ở năm 1999, nhà thương mại chiếm lĩnh tới 85% thị trường, trong khi nhà ở không phải là thương mại chỉ chiếm chưa đầy 15%. Xu hướng chuyển đổi nhà ở thương mại từ một nhóm đối tượng khách hàng xa xỉ sang nhóm đối tượng khách hàng bình dân chiếm số lượng lớn là điều tất yếu. Nhưng cũng có nhiều nhà khai thác thị trường nhà ở không để ý đến xu hướng này. Họ vẫn mù quáng khai thác thị trường nhà ở chung cư cao cấp. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng nhà ở không bán được tại các thành phố ngày càng nhiều. Làm sao để thích ứng được với những biến động cơ bản của thị trường nhà ở? Chú ý tập trung khai thác nhà ở dành cho đối tượng khách hàng bình dân là một vấn đề lớn mà các doanh nghiệp bất động sản cũ và mới đều phải hướng tới. Khái niệm bình dân ở đây có ý nghĩa như thế nào? Theo tôi, câu trả lời lý tưởng nhất đó là người bình dân là những người không được hưởng đặc quyền kinh tế, chính trị, văn hóa như trí thức, công nhân, người làm ngành nghề tự do và chủ yếu các doanh nghiệp tư nhân cỡ vừa và nhỏ. Đây là nhóm đối tượng khách hàng chính của hiện đại và tương lai. Đặc điểm của nhóm khách hàng này là họ chiếm phần lớn dân số trong thành phố, mức thu nhập kinh tế và tiêu dùng ở mức trung bình. Những năm 80 của thế kỷ 20 đã đào tạo ra thế hệ các nhà khai thác thị trường nhà ở, chỉ quen với việc thiết kế, xây dựng nhà cấp cao kiểu phương Tây, mà không đáp ứng yêu cầu nhà ở thương mại cho tầng lớp người có thu nhập trung bình. Vạn Khoa từng mời giáo sư La Tiểu Mộc giảng bài về lịch sử xây dựng nước ngoài. Trước thực trạng phát triển nhà ở tại các thành phố của Trung Quốc trong gần 10 năm qua, giáo sư La nói, với việc xây dựng tràn lan chắc chắn sẽ khiến giảm chất lượng sản phẩm. Cho dù một số sản phẩm được cho là đạt chất lượng thì cũng có chỗ không đạt yêu cầu. Cái mà giáo sư La coi là không đạt đó là gì? Giáo sư lấy ví dụ như sau. Mô hình xây dựng theo kiểu quý tộc hóa, nội thất được trang trí theo kiểu khách sạn sang trọng. Còn về những ngôi nhà đơn lẻ thì theo kiểu Âu hóa, cổ điển hóa, kiểu Anh, kiểu Scandinavia, thậm chí theo kiểu chẳng sống đâu vào đâu. Có nhiều nhà phát triển không đồng tình với quan điểm của giáo sư La, nhưng nếu nhìn kỹ lại con đường mà thị trường nhà ở thương mại đã đi qua, chỉ quan sát cảnh quan những khu nhà ở mới được xây dựng ở các thành phố, thì chúng ta không thể đưa ra một kết luận là, mặc dù lời nói của giáo sư La là rất khó nghe, nhưng đó lại là sự thật. Việc khai thác nhà ở thương mại đã bị thả nổi, các doanh nghiệp sùng bái một cách mù quáng. Trong thời kỳ diễn ra hội nghị chủ bị diễn đàn nhà ở mới tại Thượng Hải, một vị quan chức chính quyền và phóng viên báo chí hỏi tôi về mục đích của diễn đàn nhà ở mới. Khi đó, tôi đã trả lời với họ rằng chúng tôi đã phạm phải rất nhiều sai lầm và thị trường bất động sản không thể phát triển một cách mất phương hướng, mạnh ai người ấy làm được. Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm qua, nếu như không tổng kết lại thì các nhà đầu tư khó có thể hiểu được vấn đề mà họ đang gặp phải và họ cũng khó có thể nhận ra những điểm mạnh, yếu của bản thân. Do đó, trước hết chúng tôi mời những chuyên gia kiến trúc, sau đó là mời các chuyên ngành kinh tế và chuyên gia xã hội cùng tham gia vào diễn đàn. Diễn đàn sẽ đem lại hiệu quả như thế nào, thưa ông? Cái đó thì vẫn chưa rõ. Ngoài mục đích đó ra, diễn đàn còn có mục đích nào khác nữa không, thưa ông? Không có, thực sự là không có. Không thỏa mãn với câu trả lời đơn giản đó, người phóng viên này dự đoán mạng lưới khai thác thị trường nhà ở các thành phố của Trung Quốc đang thai nghén, chuẩn bị cho ra một tổ chức kinh doanh cỡ lớn hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh đơn thuần. Trong khi đó, giới kiến trúc sư, các nhà xã hội học thì lại hiểu và phản ứng một cách tích cực đối với đề xướng của diễn đàn. Trong quá trình thảo luận, chủ đề quan tâm đến đối tượng khách hàng bình dân đang tạo ra sự thống nhất về nhận thức giữa các nhà xã hội học và kinh tế học. Những năm 60-70, thậm chí là cả những năm 80 của thế kỷ 20, tại các thành phố của Trung Quốc từng thịnh hành theo kiểu nhà hình bao diêm. Các nhà đầu tư mới nổi thì cho rằng kiểu kiến trúc này đã lạc hậu, thiếu sinh khí. Do đó, họ phản đối lối kiến trúc này. Thay vào đó là kiểu kiến trúc sành hóa môi trường sống. Họ quan tâm đến cảnh quan sống xung quanh, phù hợp với căn hộ hiện đại. Nhìn từ một góc độ khác, mô hình kiến trúc nhà hình bao diêm lại sử dụng ít tài nguyên. Do đó, đây là mô hình thích hợp nhất đối với đối tượng khách hàng bình dân. Nó có giá trị kinh tế nhất định trong bối cảnh cần huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ cho mục đích công nghiệp hóa. Những năm 90 của thế kỷ 20 lại thịnh hành những khu chung cư nhỏ, cho dù là môi trường nhà ở là được thiết kế kiểu chung cư hóa, hay không gian nhà ở là rộng lớn bất tận, trang trí nội thất cao cấp hay thiết kế, sử dụng nhiều nhà vệ sinh thì đều bộc lộ những điểm bất hợp lý về mặt kinh tế. Ví dụ như việc thiết kế nhiều nhà vệ sinh chẳng hạn, Mỗi ngôi nhà đều phải có nhà vệ sinh và nó cũng là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa, hiện đại hóa của một thành phố. Vấn đề là ở chỗ, một ngôi nhà mà thiết kế 2, 3, thậm chí là 4 nhà vệ sinh thì có hợp lý hay không? Vạn Khoa từng làm cuộc khảo sát tại các khu căn hộ cao cấp ở Nhật Bản. Một điều đáng ngạc nhiên là có rất ít nhà thiết kế từ 2 nhà vệ sinh trở lên. Bình quân GDP trên của Nhật Bản là bao nhiêu và GDP trên của Trung Quốc là bao nhiêu? Tại sao chúng ta lại phải làm nhiều nhà vệ sinh và lãng phí đến như vậy? Có thể thấy, về mặt kinh tế, những nhà ở thương mại của chúng tôi đang tồn tại những điểm bất hợp lý lớn. Khi thiết kế nhà ở cung ứng cho đối tượng khách hàng là những người giàu mới nổi, thì tính bất hợp lý về kinh tế này tạm thời đáp ứng được nhu cầu chuyển sang của họ. Nhưng khi đối tượng khách hàng là những người bình dân, thì cho dù xét về mặt khả năng tiêu dùng cá nhân hay mức độ sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực xã hội thì đều không thể chấp nhận được. Khi xác định đối tượng khách hàng là bình dân thì cần phải hạn chế khai thác, phát triển nhà cao cấp, nên dựa trên các tiền đề như phù hợp, thực dụng, kinh tế để đáp ứng yêu cầu nhà ở của đối tượng khách hàng này. Gần 10 năm trước, hạng mục đầu tư ngoài khu vực đầu tiên của Vạn Khoa đó là nhà ở Thượng Hải. Khi mới đặt chân vào thị trường này, chúng tôi liền đánh xe dạo quanh bờ sông, lắng nghe tiếng còi tàu và ngắm nhìn những công trình kiến trúc ven sông để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những công trình kiến trúc kia vẫn hiên ngang đứng bên bờ sông, tạo thành vành đai bao quanh mảnh đất này. Khi đó tôi cũng tự hỏi mình rằng, Vạn Khoa có thể làm được những công trình đi vào lịch sử Thượng Hải được không? Mặc dù không được đào tạo về quy hoạch thành phố, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng những công trình kiến trúc không chỉ ảnh hưởng đến thành phố hiện nay mà còn ảnh hưởng đến tương lai của thành phố. Do vậy, trách nhiệm của những nhà khai thác thị trường bất động sản là rất lớn. Hiện nay, khi nói đến các nhà khai thác thị trường bất động sản, mọi người thường tỏ thái độ không hài lòng. Dường như trong mắt họ, ngành bất động sản là một ngành ẩn chứa đầy bạo lực, ở đó không có khái niệm về niềm tin. Tại sao việc kiếm tiền trong ngành IT thì được coi là việc làm cao sang, đáng được trân trọng, trong khi việc kiếm tiền của ngành khai thác thị trường bất động sản thì lại được coi là bị ổi, thật không thể hiểu nổi. Câu nói trên của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phùng Luân dường như nói hộ tâm trạng của các nhà đầu tư bất động sản. Xét về tỷ lệ lợi nhuận giữa các ngành thì lợi nhuận tổng thể của ngành bất động sản thấp hơn so với ngành điện gia dụng, xe hơi, khoa học công nghệ. Qua đó có thể thấy lợi nhuận của các ngành bất động sản đang được trung bình hóa trong xã hội. Năm 1999, kim ngạch bán đất trên thị trường đạt 214,3 tỷ nhân dân tệ và tiếp tục duy trì chỉ số tăng trưởng ở mức hai con số. Có người đã nói đùa rằng, có đến 90% các nhà khai thác thị trường bất động sản đều làm ăn dối trá, thì làm sao có thể khiến người khác tin phục được chứ? Trong xã hội, mọi người vẫn nhìn ngành bất động sản nói chung và khai thác thị trường nhà ở nói riêng với con mắt phiến diện. Cũng giống như các ngành kinh doanh khác, mục tiêu của các nhà khai thác thị trường bất động sản đều là theo đuổi lợi ích lớn nhất. Tuy nhiên, các nhà khai thác thị trường bất động sản, dẫu sao họ cũng có tính tự chủ của mình, không giống như tính phụ thuộc của các doanh nghiệp khác. Trong thiết kế xây dựng của quá trình đô thị hóa, những nhà khai thác thị trường đều là những nhà thiết kế và tổ chức. Đáng tiếc là, thuộc tính quan trọng thứ nhất của các nhà khai thác thị trường đã bị xã hội hiểu nhầm, thuộc tính thứ hai thì lại bị coi nhẹ, và chính các nhà khai thác thị trường cũng coi nhẹ thuộc tính này. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội là điều không thể tránh. Sự phân hóa này thể hiện ở các khu biệt thự, khu nhà ở cao cấp và các khu nhà ở cũ chưa được cải tạo trong thành phố. Các nhà quy hoạch đô thị đang tìm cách thu hẹp sự khác biệt này, qua đó làm giảm sự căng thẳng trong xã hội. Những nhà đầu tư khai thác thị trường bất động sản có trách nhiệm cũng phải xem xét một cách nghiêm túc sơ đồ thiết kế, quy hoạch, qua đó có thể giúp cho người tiêu dùng với các mức thu nhập khác nhau có thể cùng nhau chung sống, cùng nhau hưởng thụ thành quả văn minh đô thị. Khi nhìn vào khu vực Tama ở Tokyo, Nhật Bản, chúng ta có thể thấy, mặc dù nó đã được quy hoạch xây dựng cách đây 30 năm, nhưng hiện nay người ta vẫn đang xây dựng thành phố vệ tinh kiểu mới bao quanh. Chúng ta có thể thấy, ở khu tòa nhà Tama này, có cả những ngôi nhà dành cho những người có thu nhập cao và cả những ngôi nhà dành cho những người có thu nhập thấp. Nhưng phần lớn vẫn là dành cho người có thu nhập trung bình. Ở đây, các nhà thiết kế đã rất khéo léo thiết kế, quy hoạch thiết kế có đối tượng khách hàng khác nhau, đẳng cấp khác nhau, có cơ hội cùng chung sống trong một khu vực. Có thể nói, sự phát triển về mặt quy hoạch ở khu vực Tama đã khởi mở nhiều điều mới mẻ cho Vạn Khoa. Đã là nhà khai thác thị trường thì cần phải quan tâm đến đối tượng khách hàng bình dân, cần phải có ý thức và tinh thần trách nhiệm đối với đối tượng khách hàng này. Vạn Khoa của ngày hôm nay đã tìm ra cho mình con đường phát triển, đó là hướng tới đối tượng khách hàng là những người có thu nhập trung bình. Đó là chiến lược phát triển khai thác thị trường chính ở các thành phố và thị trấn mới. Qua việc mở rộng quy mô, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giảm giá thành để khách hàng bình dân có thể mua được những căn nhà có chất lượng tốt. Phương Thạch Online. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thâm Quyến, Mã Hóa Đằng đã thành lập trang web Tenxi cung cấp dịch vụ OICQ. Biểu tượng của QQ là chú chim cánh cụt. Trang web này đã làm thay đổi phương thức giao tiếp và kết nối thông tin của người dân Trung Quốc. Có thể nói, phương thức nói chuyện thông thường có sự phân biệt rõ ràng về ngôi thứ, chính phủ, thì việc kết nối với mạng đem lại tự do, thoải mái, bình đẳng hơn nhiều. Việc kinh doanh ngành nghề truyền thống của Vạn Khoa cũng giống với quá trình xây dựng một trang mạng. Với ý tưởng đó, năm 2000, diễn đàn trên mạng của Vạn Khoa chính thức được đưa vào hoạt động với địa chỉ tên miền là www.vanhoawiki.com. Trên trang web của mình, chúng tôi mở các diễn đàn như Phương Thạch Online, Đầu tư và Vạn Khoa. Sau đó thì diễn đàn chuyển sang phục vụ cho việc tiếp nhận phản ánh của khách hàng. Mạng nội bộ của Vạn Khoa thì có mục Chủ tịch Hội đồng Quản trị Online, diễn đàn công khai quản lý điện tử của tổng giám đốc Úc Lượng. Khách hàng có bất cứ sự phàn nàn gì hoặc nhân viên công ty có ý kiến gì thì đều có thể trực tiếp phản ánh công khai trên mạng. Việc giao lưu công khai và trực tiếp này làm cho độ minh bạch trong các khâu quản lý được nâng lên rất nhiều. Nó không chỉ là nâng cao chỉ số độ tin cậy mà còn tạo nên một cơ chế quản lý giám sát mới cho công ty. Một hình thức quản lý mới đã được ra đời với cái tên quản lý BBS. Ngày 11 tháng 8 năm 2000, diễn đàn Phương Thạch Online trên trang web www.vanhoawiki.com chính thức hoạt động. Không lâu sau, có một bạn với nickname Chris Winter đã gửi email cho tôi. Nội dung bức thư như sau: kính gửi ông Phương Thạch, chỉ có ở trên mạng thì mọi người mới có thể bình đẳng được với nhau. Khi đó, tôi mới có cơ hội được gọi trực tiếp quý tính đại danh của ông. Khi biết được rằng ông mở diễn đàn trên mạng, tôi thấy đây là việc làm rất hay. Nó khiến chúng ta xích lại gần nhau hơn. Còn nếu chỉ để mình ông Phong trả lời không thôi, thì tôi thấy hơi bị thất vọng. Ông là người thành lập diễn đàn, chứ không phải là ông Phong. Nhưng tại sao chỉ nói mà không làm vậy? Như thế chẳng phải là chạy theo mốt hay sao? Tôi lập tức trả lời: mới chỉ xem lướt qua mà đã phát hiện ra người cùng họ cùng tên với Vương Thạch. Xem kiếm một chút thì hóa ra đó chính là bản thân mình. Thật là hạnh phúc biết mấy. Tôi đã từng nói với tổng biên tập của tập San để dành riêng cho tôi một mục. Nhưng tập San lại chẳng thông báo gì. Thật là, anyway I'm here. Khi tôi đọc được cách nói chuyện với mọi người trên mạng, khi đã quen với cách nói chuyện trên mạng, thì có một người với nickname là SS1961SI gửi đến diễn đàn. Trong thư, bạn có đề nghị đổi tên chuyên mục đối thoại với Vương Thạch thành forum Vương Thạch hoặc diễn đàn Vương Thạch. Nguyên nhân là vì: thứ nhất, trang mạng của Vạn Khoa là một trang mạng công khai, không phải là một trang nội bộ. Vương Thạch chỉ là người đại diện trên mạng và là ông chủ ID trên mạng, không thể chỉ huy, kiểm soát những địa chỉ ID khác. Hai, đối thoại với Vương Thạch có nghĩa là không thể đối thoại được với những người khác. Điều này trái với nguyên tắc BBS. Ba, Vạn Khoa là công ty niêm yết công khai trên sàn chứng khoán. Địa chỉ mạng của Vạn Khoa cũng có đuôi .com, do vậy cần phải hướng tới đông đảo công chúng. Lý luận trên hoàn toàn có lý. So với các diễn đàn, tập san trên mạng khác, thì diễn đàn đối thoại với Vương Thạch là uy tín hơn cả. Chủ đề thảo luận cũng rất đa dạng, xoay quanh những hoạt động xã hội của Vạn Khoa. Do vậy, chủ đề luôn được đổi mới, hiếm có chủ thể nào kéo dài được một tuần. Tôi từng nghĩ, phải chăng trong số những người bạn trên mạng đó, cũng có người bạn đã từng trùng lưng đấu cật với tôi trong thời gian dài. Tên của diễn đàn đặt như vậy có vấn đề gì không? Nếu đó là những người bạn đồng niên lâu năm nhưng không quen với việc lên mạng thì tôi hết cách. Nhưng nếu vấn đề nằm ở chỗ tên gọi của diễn đàn, thì có thể thay đổi được. Vậy nên lấy tên diễn đàn là như thế nào? Bỗng chợt cụm từ trùng đồ đảo, tức đảo Midway xuất hiện trong đầu. Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy làm lạ. Nghĩ kỹ lại cũng thấy đúng. Tự mình làm chủ một diễn đàn thì chẳng giống gì chậm trung chuyển lắm sao. tôi chợt liên tưởng tới ý nghĩa của nó giống như một trạm kiểm dịch cuộc sống. Kể được như vậy thì cũng tốt. Khi tôi đề xuất ý tưởng của mình với anh Phong, thì anh ấy chỉ lắc đầu không nói năng gì. Hay là đổi tên thành đỏ và đen, anh thấy thế nào? Tôi rất thích sự đối nghịch về tính cách. Anh Phong vẫn lắc đầu cười mà không nói gì. Hay đổi tên là tiếng chim hót trong bụi mận gai, anh thấy thế nào? Đây là ý tưởng nảy sinh từ việc đọc một mạch hết cuốn tiểu thuyết dài của tôi. Đó là loại chim có trong truyền thuyết. Loài chim này nguyện để thân mình trên bụi mận gai, để cho gai đâm vào người và cất lên tiếng hót thánh thót trong khi máu đang rơi. Anh thấy có được không? Mặc dù tôi đã đưa ra mấy cái tên như vậy, nhưng chủ biên tập tập sàn Vạn Khoa là Vương Vĩnh Phong vẫn cứ lắc đầu. Tuy không mở miệng nói câu nào, nhưng qua đó cũng có thể thấy rõ sự không đồng tình ở đó, bởi cách nghĩ của tôi mang tính chất quá truyền thống. Do bị từ chối mấy lần nên tôi cũng mất hứng với việc thay đổi tên diễn đàn. Mặc dù khi đó tôi không còn hứng thú với việc đổi tên diễn đàn, nhưng diễn đàn vẫn cần phải được đổi tên. Sau vài lần thảo luận thì cuối cùng diễn đàn đối thoại với Vạn Khoa cũng được đổi tên thành Vương Thạch Online. Mọi người đều cảm thấy rằng đây là một cái tên bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi thì lại cho rằng cái tên này đã thể hiện được sự bình đẳng, tự do, cởi mở và minh bạch. Hệ thống quản lý BBS là một mạng giao tiếp lớn. Ngay sau khi có người đưa vấn đề gì đó lên mạng, thì các cơ quan hoặc đơn vị có liên quan lập tức có ngay sự phản hồi. Mọi người trong và ngoài công ty đều có thể cập nhật được ngay tình hình hoặc có thể tiến hành trao đổi ý kiến, đưa ra giải pháp. Hình thức quản lý và cơ chế hoàn toàn mới này đã thể hiện được sự minh bạch của doanh nghiệp Vạn Khoa, là một bộ phận cấu thành quá trình Vạn Khoa hóa của Vạn Khoa. Vạn Khoa đang nỗ lực xây dựng một thể chế hết sức minh bạch, tiến hành kinh doanh trên nguyên tắc, tuân thủ tuyệt đối luật pháp, giữ vững chữ tín, có tinh thần thực sự cầu thị, khuyến khích các hình thức liên kết, đề xướng chủ trương cùng nhau chia sẻ thông tin, phản đối những hành động mờ ám. Là một doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, độ minh bạch còn có nghĩa là công bố thông tin một cách rộng rãi. Trang web www.vanhoa.com của tập đoàn Vạn Khoa được thiết kế vào năm 1993. Trong đó bao hàm toàn bộ thông tin về các khâu trong quản lý vận hành, kinh doanh, tài liệu về lịch sử của công ty và các chủ đề nóng của công ty. Ngoài ra, còn có mục dành cho các nhà đầu tư tìm hiểu nghiên cứu và cũng có mục dành cho phóng viên, tiện cho việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của nhà đầu tư cũng như cho báo giới. Ngoài việc công khai tin tức, hàng năm, Vạn Khoa đều có hai đợt khuyến mãi quỹ cổ phiếu B ở nước ngoài và quỹ cổ phiếu A ở trong nước. Từ năm 1999, hàng năm Vạn Khoa đều tăng cường đăng tin tức nghiệp vụ công khai trên mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vừa và nhỏ tìm hiểu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Về quy tắc chuẩn trong nghiệp vụ kiểm toán của Vạn Khoa, không còn nghi ngờ gì nữa, sự lý giải về độ minh bạch của Vạn Khoa là hoàn toàn chính xác, rõ ràng nhất từ trước đến nay, đáp ứng được xu thế bùng nổ thông tin hiện nay. Thông tin kiểm toán, tài vụ là cơ sở để các nhà đầu tư phán đoán về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chế độ kiểm toán và chính sách kiểm toán của công ty có ảnh hưởng lớn quan trọng đến sự ra đời của thông tin kiểm toán, tài vụ. Loại hình công ty ở Trung Quốc khá đa dạng, chế độ kiểm toán phân tán, giữa các doanh nghiệp thiếu đi sự thống nhất về ngôn ngữ kiểm toán. Ví như chế độ kiểm toán và các quy định bổ sung chỉ được thực hiện các công ty trách nhiệm hữu hạn, còn quy tắc kiểm toán chuẩn lại được áp dụng đối với các công ty, xí nghiệp cổ phần. Còn các doanh nghiệp khác không phải là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần thì thực hiện chế độ kiểm toán ngành và chế độ tài vụ ngành. Do chế độ kiểm toán, chính sách và tiêu chuẩn không đồng nhất, nên trong giao dịch giữa các công ty của Trung Quốc không tìm được tiếng nói chung trong kiểm toán, tài vụ và gây ra sự khác biệt về quan niệm. Do đó, hiện tượng công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn tiến hành giao dịch với đơn vị cổ đông diễn ra khá phổ biến, gây khó khăn cho việc duy trì, quản lý doanh nghiệp theo cơ chế pháp luật. Vì những lý do trên, năm 1988, Vạn Khoa quyết định áp dụng tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế. Chính việc chọn tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế đã khiến Vạn Khoa và các nhà đầu tư quốc tế tìm được tiếng nói chung. Năm 1993, Vạn Khoa bắt đầu phát hành cổ phiếu loại B, mỗi năm đều tiến hành khuyến mại. Do đó, việc phát hành đều gặp thuận lợi. Năm 2000 và năm 2001, do đạt được thành tích tốt trong kinh doanh và có tiềm lực phát triển trong tương lai, nên Vạn Khoa đã được tạp chí Forbes hai lần liên tiếp đưa vào danh sách doanh nghiệp nhỏ kinh doanh tốt nhất thế giới. Với hiểu biết ngày càng sâu sắc về mạng Internet, chúng tôi ngày càng nhận thức rõ ràng mạng Internet có một sức mạnh to lớn, nhưng ảnh hưởng của nó đối với Vạn Khoa mới chỉ là bắt đầu. Internet không chỉ làm đảo lộn mô hình quản lý truyền thống, mà nó còn nâng cao hiệu quả quản lý, cũng như tạo ra sự minh bạch cao. Cho dù là diễn đàn này, hay tập san Vạn Khoa, hay là việc đi sâu vào ngành nghề kinh doanh truyền thống như Vạn Khoa, thì tất cả là đăng online. Một điều thú vị là, người đề xuất việc đổi tên diễn đàn là bạn có nickname SZ1961SI. Lần sau khi nhìn thấy câu trả lời, thì xin hãy đưa ra câu hỏi. Online, bạn đang làm gì trên mạng? Do you online? Suy ngẫm về việc phân tán quyền nắm giữ cổ phiếu. Cho tới nay, cuộc chiến Quân An và Vạn Khoa đã kết thúc được hơn 11 năm. Tuy nhiên, cuộc đọ sức kinh thiên động địa trong mấy ngày hôm đó khiến tôi luôn nhận thức sâu sắc về hiểm họa có thể mang lại từ việc phân tán quyền nắm giữ cổ phiếu. Từ năm 1993 tới năm 1999, công ty Vạn Khoa luôn trong tình trạng bị phân tán quyền nắm giữ cổ phiếu và chịu sự điều chỉnh của nền kinh tế vĩ mô. Nhưng rất may là đã không bị ảnh hưởng bởi nhiều hoặc suy sụp giống như các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trước đó. Đương nhiên, năng lực kinh doanh của những người quản lý công ty có liên quan mật thiết tới ý thức về khả năng rủi ro. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng, do thiếu sự ủng hộ của các cổ đông lớn, Vạn Khoa khó có thể thu hút được nguồn vốn từ bên ngoài. Nếu như tập đoàn Haier nhận được sự ủng hộ tích cực của các cổ đông lớn và đã kiếm được hàng chục tỷ nhân dân tệ, thì Vạn Khoa với tinh thần tự lực cánh sinh lại phải tiến dần từ số vốn 3-4 tỷ nhân dân tệ đi lên. Mức độ phân tán quyền nắm giữ cổ phiếu của Vạn Khoa trong toàn bộ thị trường chứng khoán là khá đặc thù. Từ năm 1993 đến năm 1997, tỷ lệ các cổ đông lớn nắm giữ cổ phiếu không vượt quá 9%. Trước năm 1998, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của 10 cổ đông lớn của công ty là 23,95%. Là một công ty quần chúng nắm cổ phiếu khá điển hình, Vạn Khoa rất dễ trở thành đối tượng bị thu mua của các đại gia. Đồng thời, Vạn Khoa lại là một trong số những công ty tư nhân vừa và nhỏ Trung Quốc, kinh doanh ổn định, nhanh chóng và phát triển liên tục trong vòng 10 năm liền. Năm 1998, lợi nhuận ròng của tập đoàn trong lĩnh vực bất động sản tăng lên tới 89,9%. Mặc dù Vạn Khoa đã được coi là một con thuyền lớn của thị trường chứng khoán, tuy nhiên, các nhà đầu tư trên thị trường luôn coi Vạn Khoa như một miếng sắn khó có thể nuốt được. Từ năm 1997, Tập đoàn Phát triển Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến đã tiến hành điều chỉnh các ngành nghề, xác định lấy du lịch, khoa học kỹ thuật làm trọng tâm. Vạn Khoa với ngành nghề kinh doanh chủ đạo là bất động sản, tự nhiên bị liệt và dạng ngoài biên chế. Nhưng muốn nhận được sự ủng hộ lớn của cổ đông lớn nhất thì đó là điều không thể. Tôi bỗng manh nha nảy sinh ý định muốn thay Vạn Khoa tìm nhà bố mẹ chồng khác với yêu cầu mẹ chồng mới không chỉ ủng hộ hướng kinh doanh chủ chốt bất động sản của Vạn Khoa, mà còn có các kênh thu hút vốn trong và ngoài nước. Tôi xem xét lại mối quan hệ giữa Vạn Khoa và công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thâm Quyến. Mở rộng bất động sản là một ngành đi theo mô hình tập trung tiền vốn. Vạn Khoa do không có sự ủng hộ của cổ đông lớn, nên chỉ có hai cách thức thu hút vốn. Thứ nhất là vay vốn ngân hàng, thứ hai là phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, việc vay vốn là có hạn, số tiền vay từ ngân hàng không thể đáp ứng hết được nhu cầu phát triển của Vạn Khoa. Sau đó, mở rộng vốn cổ phần trở thành việc quan trọng hàng đầu của Vạn Khoa. Từ khi bước ra thị trường năm 1991 cho tới năm 2000, Vạn Khoa đã phát hành cổ phiếu 4 lần, thu về 1,7 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thâm Quyến lại không muốn phát hành thêm cổ phiếu. Mặc dù họ là cổ đông lớn nhất, nhưng cổ phiếu nắm giữ lại rất khó. Thêm vào đó, cổ phiếu nhà nước nắm giữ không thể lưu thông trên thị trường thứ cấp. Vì vậy, họ không muốn tăng thêm. Nhưng nếu không tăng thêm cổ phiếu, thì có thể mất đi vị trí cổ đông lớn nhất, mà họ không can tâm để việc đó xảy ra nên dứt khoát phản đối Vạn Khoa tăng cổ phiếu. Trên thực tế, tình hình tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thâm Quyến dường như cũng không phải lạc quan lắm. Những cổ phiếu của Vạn Khoa mà công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Thâm Quyến nắm giữ thậm chí đã bị tòa án đóng băng. Vào khoảng giữa những năm 90 của thế kỷ 20, các nhà đầu tư bất động sản Hồng Kông tập trung đầu tư vào khu vực đặc khu hành chính, nên về cơ bản họ không để ý tới Thâm Quyến. Tuy nhiên, sau mấy năm nếm đủ sự thành bại về các hạng mục đầu tư tại khu vực này, Giới kinh doanh bất động sản và địa ốc ở Hồng Kông bắt đầu có cái nhìn mới đối với thị trường bất động sản thâm quyến. Một số nhà đầu tư bất động sản lớn bắt đầu tiến vào thâm quyến. Hơn nữa, còn thực hiện mở rộng đầu tư vào đây một cách mạnh mẽ. Quả thực, thực lực của họ còn mạnh hơn rất nhiều so với những nhà đầu tư bất động sản nội địa tại thâm quyến. Ví dụ, khi mua một mảnh đất diện tích vài chục ngàn mét vuông, họ sẵn sàng bỏ ra 700-800 triệu nhân dân tệ rất nhẹ nhàng. Trong khi đối với Vạn Khoa, điều này thật là vô cùng vất vả. Cơ cấu quyền nắm giữ cổ phần cũng ảnh hưởng tới cách thức phát triển của doanh nghiệp. Lúc bấy giờ tôi cho rằng Vạn Khoa đang đứng trước sự phát triển kiểu nút cổ chai. Đó là sự giúp đỡ của các cổ đông lớn có tính sách lược và con đường thu hút vốn từ nước ngoài. Vì thế, Vạn Khoa bắt đầu hy vọng cuối những năm 90 của thế kỷ 20 sẽ thực hiện điều chỉnh lớn trong cơ cấu quyền nắm giữ cổ phần, thu hút sự tham gia của các tập đoàn tài phiệt lớn, biến họ trở thành những cổ đông lớn mang tính sách lược của Vạn Khoa. Những tập đoàn muốn tham gia cần có những điều kiện sau đây. Phải có một lượng tài sản và đất đai tương đối lớn trong Trung Quốc đại lục. Đồng thời, phải có tiềm lực tài chính nhất định hoặc khả năng xoay vốn mạnh mẽ. Họ cần Vạn Khoa có đội ngũ chuyên nghiệp hóa, có thể giúp họ chuyển hóa được lợi nhuận. Vấn đề đó cố gắng giải quyết được trong năm 2000. Đó sẽ là một số mốc quan trọng, nối tiếp sau công cuộc cải tổ cổ phần hóa của Vạn Khoa. Đương nhiên, sự gia nhập vào các cổ đông lớn cũng khiến cho một số người lo lắng. Liệu nhóm kinh doanh của Vạn Khoa cũng có thể có những cải tổ lớn không? Tôi lại không cho là như vậy, bởi vì giá trị của Vạn Khoa nằm ở những nhóm kinh doanh và đội ngũ quản lý kinh doanh đại biểu cho họ. Vạn Khoa hoàn toàn không có số bất động sản lớn như vậy cho các cổ đông lớn. Cho nên, nếu như các cổ đông lớn muốn thay đổi đội ngũ quản lý hiện nay của Vạn Khoa, thì chẳng khác gì tự mình hại mình. Nhìn ở góc độ khác, sự tác động của các cổ đông lớn đương nhiên sẽ tạo ra một số ràng buộc đối với việc kinh doanh và quyết sách nhóm kinh doanh hiện hữu. Tuy nhiên, chỉ cần có lợi đối với sự phát triển lâu dài của công ty, cho dù mất đi một chút quyền tự do nhỏ cũng không đáng hy sinh. Điều này hoàn toàn có lợi cho các cổ đông lớn và Vạn Khoa. Vạn Khoa khác nhiều công ty khác chính là ở điểm này. Bởi các công ty khác chỉ muốn có thể thoát khỏi sự can thiệp từ các cổ đông lớn, chỉ muốn làm suy yếu vị trí của các cổ đông lớn. Còn chúng tôi thì ngược lại, hy vọng tìm được một cổ đông lớn, bởi vì của cải của chúng tôi chính là chuyên nghiệp hóa đội ngũ này. Tôi nghĩ tới China Regency Enterprise Limited. China Regency Enterprise Limited thành lập từ năm 1948. Vào thời điểm này, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch trị quốc sau khi giành được chính quyền. Sau khi giành được chính quyền, phải làm sao để giải quyết bài toán nguồn kinh phí cho đảng. Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ đã đưa ra ý tưởng thành lập công ty kinh doanh của đảng. Tên gọi công ty này là Tập đoàn Đức Nhuận. Trong đó, chữ Đức trong tên của Chu Đức và Nhuận trong tên của Mao Nhuận. Sau này, công ty này được đổi tên thành China Regency Enterprise Limited. Trong suốt một thời gian dài, kể từ sau khi nước Trung Quốc thành lập, China Regency Enterprise Limited Hồng Kông đã trở thành cầu nối vô cùng quan trọng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với thế giới bên ngoài, là một bộ phận hết sức quan trọng trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Từ ý nghĩa trên có thể thấy, điều chỉnh vốn nhà nước của China Regency Enterprise Limited đóng vai trò như thế nào? Kể từ khi Trung Quốc cải cách mở cửa tới nay, công ty China Regency Enterprise Limited Hồng Kông với nguồn vốn do nhà nước nắm tuyệt đối đã có những thay đổi hết sức to lớn. Các công ty lớn tại Hồng Kông do Bộ Thương mại nắm đã chuyển thành một trong số 45 công ty quy mô lớn trực thuộc Trung ương. Dù là ở khu vực Hồng Kông phồn hoa, thì China Regency Enterprise Limited cũng được coi là một con cá lớn với tổng vốn đạt 50 tỷ nhân dân tệ, vốn ròng 40 tỷ đồng và 5 công ty lớn trên thị trường trực thuộc. Nhìn bên ngoài, 100% vốn của công ty China Regency Enterprise Limited Hồng Kông thuộc về công ty có vốn vừa, nhưng các công ty trên thị trường cổ phiếu do China Regency Enterprise Limited nắm như CIE, Landmark Banking, Lindsay International, NFS đều đã quốc tế hóa nguồn vốn. Nguồn vốn của một số công ty trưng biển trên các sàn giao dịch chứng khoán ở Hồng Kông đã chiếm trên 70% toàn bộ số vốn của tập đoàn China Regency Enterprise Limited. Nửa đầu năm 1996, Vạn Khoa và China Regency Enterprise Limited đã tiến hành tiếp xúc thân mật lần thứ nhất. Vạn Khoa đã bán công ty nước khoáng Di Bảo cho China Regency Enterprise Limited. Từ đó về sau, China Regency Enterprise Limited và Vạn Khoa bắt đầu tiếp xúc với tần suất ngày càng nhiều hơn. Điều đó khiến cho quan hệ giữa hai bên ngày càng thêm gắn bó. Năm 1998, Tôi được làm mát Bắc Kinh, mời làm thành viên hội đồng quản trị tại đây. Năm 1999, ông Hoàng Thiết Ưng, tổng giám đốc, người sáng lập ra tập đoàn China Regency Enterprise Limited, được mời làm thành viên hội đồng quản trị trong Vạn Khoa. Trên thực tế, doanh nghiệp China Regency Enterprise Limited Hồng Kông đã trở thành tập đoàn tài phiệt, được thị trường hóa, cũng giống như các công ty Cheo Hồng Kông, Tân Hồng Cơ. Đặc điểm duy nhất chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn là một nhân vật cấp bộ trưởng được Bắc Kinh lựa chọn mà thôi. Còn CEO lại là sản phẩm của thị trường hóa. Tổng giám đốc tiền nhiệm, ông Đinh Cao Đinh, cũng là một doanh nghiệp hoặc một giám đốc. Các công ty trên thị trường của tập đoàn China Regency Enterprise Limited có đội ngũ giám đốc rất chuyên nghiệp và rất có năng lực. Vạn Khoa đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh nhất, cũng cần có sự tham gia mạnh mẽ từ các nguồn vốn quốc tế. Vì thế trong thời gian này, đã đưa hệ thống công ty China Regency Enterprise Limited vào là rất kịp thời. Còn đối với năm mảng kinh doanh lớn của China Regency Enterprise Limited bao gồm bất động sản, nhà ở, kiến trúc, xây dựng, sản xuất và tiêu thụ các nguyên liệu xây dựng đã rất phù hợp với nguyện vọng của Vạn Khoa là trở thành đầu tàu ngành bất động sản của Trung Quốc. China Regency Enterprise Limited cũng có ý định để Vạn Khoa trở thành cổ đông lớn mang tính sách lược. Mà tất cả những điều này lại hết sức phù hợp để Vạn Khoa thu hút được China Regency Enterprise Limited, tạo một thời cơ hết sức thuận lợi. Tạm biệt ông chủ già. Ngày 8 tháng 3 năm 2000, Vạn Khoa nhân việc quyền nắm giữ cổ phiếu xảy ra biến động nên đưa ra thông báo. Cổ đông lớn nhất sẽ do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thâm Quyến trao đổi với Hồng Kông Land, China Regency Enterprise Limited đưa ra. Thông báo cho biết công ty vốn là cổ đông lớn nhất, công ty tập đoàn phát triển đặc khu Thâm Quyến. Ngày 6 tháng 3 đã ký thỏa thuận quyền nắm giữ cổ phiếu. Trong đó, chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu mã số 51155599 do Vạn Khoa nhà nước nắm giữ sang cho công ty Full Knowledge Entertainment Limited thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông Land Bắc Kinh, China Regency Enterprise Limited. Cổ phần chuyển nhượng chiếm 8,11% tổng cổ phiếu của Vạn Khoa. Các thủ tục đang trong thời gian phê chuẩn đã được trình lên để cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông Land ở Bắc Kinh, China Regency Enterprise Limited, đã nắm giữ cổ phiếu mã số 17073528 của cổ phiếu B, chiếm 2,71% tổng số cổ phiếu của Vạn Khoa. Nếu như lần này việc chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần thành công, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kông Land ở Bắc Kinh, China Regency Enterprise Limited, tổng cộng sẽ nắm 10,82 tổng số cổ phần của Vạn Khoa và trở thành cổ đông lớn nhất. Ngày 10 tháng 8 năm 2000, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Thâm Quyến cuối cùng đã ký hiệp định chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần. Toàn bộ cổ phần mã số 51155599 sẽ được chuyển nhượng cho tổng công ty China Regency Enterprise Limited Trung Quốc. Sau khi chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần, tập đoàn China Regency Enterprise Limited và các doanh nghiệp có liên quan với 15,08% cổ phần đã trở thành cổ đông lớn nhất của Vạn Khoa. Tỷ lệ quyền nắm giữ cổ phần của các nhà đầu tư như Cham Jewishman, quỹ đầu tư chứng khoán Đông Thịnh, công ty trách nhiệm Quân An, công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Thiểm Tây chiếm 10%. Trong cơ cấu cổ phần của công ty, cổ phiếu lưu thông bao gồm cổ phiếu A và cổ phiếu B chiếm 82,49%. Quan hệ căng thẳng kéo dài suốt gần 17 năm tới đây chấm dứt. Sự việc liên tiếp trong hơn 3 năm cuối cùng cũng kết thúc. Vấn đề lúc đầu bực bội trong lòng đến ngày hôm qua đã được loại bỏ. Nghĩ lại những khó khăn gian khổ đã qua, đứng trước tòa nhà cao ốc, nghĩ bụng, tạm biệt ông chủ già. Khi lên mạng, cảm xúc của tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Ngày 2 tháng 12 năm 2000, Tuần San Vạn Khoa đăng bài thông báo về tin tức đại hội cổ đông lâm thời lần thứ 2 năm 2000, trong đó đề cập tới việc China Regency Enterprise Limited định hướng tăng cổ phiếu B lên 450 triệu nhân dân tệ. Nhằm nâng cao tỷ lệ cổ phiếu của Vạn Khoa mà China Regency Enterprise Limited nắm giữ. Đại hội cổ đông lần tới dự định tổ chức vào ngày 2 tháng 1 năm 2001. Sau khi công bố thông tin, các nhà đầu tư tổ chức bắt đầu tập trung sự chú ý vào hai vấn đề. Thứ nhất, sau khi China Regency Enterprise Limited tăng quyền nắm giữ cổ phần của Vạn Khoa, liệu có gây ra tác động tiêu cực với việc kinh doanh của Vạn Khoa? Thứ hai, sự chênh lệch giữa giá phát hành 4,2 HKD trên cổ phiếu và giá cổ phần A 12 HKD trên cổ phiếu phải chăng là quá lớn? Những nhà đầu tư phản đối việc tăng cổ phần cho rằng, một mặt, chênh lệch giá trị phát hành 4,2 HKD trên cổ phiếu và giá ròng mỗi cổ phiếu 4,49 nhân dân tệ không lớn. Việc phát hành thêm cổ phiếu không thể mang lại giá trị tư bản tương ứng. Mặt khác, số cổ phiếu phát hành lên tới 450 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 70% vốn cổ phiếu ban đầu. Nếu mở rộng cổ phiếu quá nhiều, sẽ tạo ra tình trạng lợi nhuận thu được từ mỗi cổ phiếu bị giảm đi, ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Do cổ phiếu A của Vạn Khoa lúc bấy giờ có giá trên 10 nhân dân tệ, còn giá cổ phiếu B chỉ khoảng 4,5 HKD trên cổ phiếu, nên ảnh hưởng chủ yếu trên thị trường cổ phiếu A mà thôi. Trang web Zingwang 100 do Ngô Sung, nguyên là nhân viên của Vạn Khoa, thuộc công ty chứng khoán Quân An, là người tiên phong đưa ra ý kiến phản đối. Sau khi trên website xuất hiện các ngôn từ phản đối như một kế hoạch được thực thi, lợi nhuận của cổ đông nắm giữ cổ phiếu A sẽ giảm đi rõ rệt. Nhiều nhà đầu tư và các quỹ tiền tệ đặt ra rất nhiều nghi vấn. Nguyên nhân chính tạo ra những nghi vấn này nằm ở chỗ sự khác biệt về mức dư thừa giữa thị trường cổ phiếu A và B. Thị trường cổ phiếu B lấy thị trường cổ phiếu Hồng Kông làm hệ tham chiến. Thị trường cổ phiếu A thực chất vẫn do quan hệ cung cầu nguồn vốn quyết định. Mức dư thừa bình quân lúc bấy giờ đạt trên 60 lần. Làm thế nào để quan tâm tới quyền lợi các cổ đông trong thị trường cổ phiếu A, B trở thành việc hết sức khó khăn? Bởi vì, việc tách rời thị trường cổ phiếu A, B tạo thành sự khác biệt trong nhận thức về giá trị đối với doanh nghiệp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây chính là xung đột lợi ích hàng đầu của các cổ đông cổ phiếu A và cổ đông cổ phiếu B phát sinh trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Điều này phần nào làm sáng tỏ những nguy cơ tiềm ẩn và những vướng mắc đang tồn tại trong thị trường cổ phiếu Trung Quốc. Bên cạnh đó, những lợi ích lâu dài mà các doanh nghiệp và cổ đông lớn theo đuổi sẽ có những khác biệt so với lợi ích ngắn hạn của những cổ đông vừa và nhỏ. Vấn đề mà China Regency Enterprise Limited và Vạn Khoa phải suy nghĩ đó là làm thế nào từ góc độ cơ cấu quyền nắm giữ cổ phiếu tạo ra con đường phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp. Còn vấn đề phải suy nghĩ của các cổ đông vừa và nhỏ là những tác động gây ra từ việc tăng trưởng phát hành cổ phiếu B đối với lợi ích của các nhà đầu tư. Xung đột giữa hai bên không phải là không thể điều hòa. Tuy nhiên, khi xung đột xảy ra, phải có những lựa chọn hoặc sự cân đối. Có thể nói, trong lý luận của các công ty truyền thống, thường là các cổ đông lớn bàn bạc cùng các cổ đông nhỏ. Các cấp quản lý thường không tham gia vào hoạt động này. Họ chỉ chấp hành kết quả đã đạt được một cách thành thực và có trách nhiệm. Trong quá trình này, cổ đông lớn ở vị trí có ưu thế hơn hẳn. Tuy nhiên, trong cơ chế doanh nghiệp hiện nay, quyền quản lý và tất cả các quyền kinh doanh của doanh nghiệp đều có thái độ riêng rẽ. Trong các hoạt động hàng ngày của công ty, giám đốc chuyên ngành có tiếng nói rất quan trọng. Đặc biệt là trong tình hình phân tán quyền nắm giữ cổ phiếu, các giám đốc đều có quyền tham luận. Như vậy, mô hình thương lượng điển hình biến thành cuộc thương lượng của ba bộ phận chính là giữa các cổ đông lớn, các cổ đông vừa, nhỏ và các giám đốc điều hành. Vị trí của các giám đốc là phải nhìn nhận một cách công bằng đối với toàn thể các cổ đông, đặc biệt là đối với những cổ đông vừa, nhỏ. Có thể nói, ban giám đốc vừa giữ cân bằng cho cơ thể, đồng thời cân bằng mối quan hệ lợi ích giữa các cổ đông lớn với các cổ đông vừa và nhỏ. Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, trong các hội nghị cổ đông và các cuộc họp hội đồng quản trị, các giám đốc đưa ra kiến nghị đều chú ý bảo vệ lợi ích của các cổ đông vừa và nhỏ, như chính sách chi lãi ổn định, đều thể hiện quan điểm quan tâm tới cổ đông của Vạn Khoa. Ngày 24 tháng 12 năm 2000, một đêm bình an, ban giám đốc Vạn Khoa dựa theo kết quả phỏng vấn các nhà đầu tư kiểm tra thảo luận lần nữa kế hoạch phát hành tăng thêm cổ phiếu. Cuối cùng, 16 vị giám đốc, bao gồm cả thành viên hội đồng quản trị của China Regency Enterprise Limited, đã đưa ra quyết định hủy bỏ kế hoạch phát triển thêm cổ phiếu, đồng thời hủy bỏ đại hội cổ đông lâm thời. Ngày 25 tháng 12, Vạn Khoa đã ra thông báo quyết định hội nghị ban giám đốc lần thứ 3 khóa 11, trong đó nêu: ban giám đốc cho rằng việc hủy bỏ kế hoạch trên không làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh hàng ngày của công ty. Tuy nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phát triển nhanh chóng trong sách lược của công ty. Ban giám đốc sẽ dựa theo nguyên tắc có lợi cho các nhà đầu tư và có lợi cho sự phát triển của công ty và sẽ đưa ra một kế hoạch thay thế thích hợp vào thời điểm khác. Tập đoàn China Regency Enterprise Limited luôn ủng hộ tích cực đối với sự phát triển của Vạn Khoa. Vấn đề khó khăn là China Regency Enterprise Limited đã thể hiện có lý trí và thái độ tích cực đối với việc thất bại trong phát hành thêm cổ phiếu B lần này. China Regency Enterprise Limited không những hết sức thông cảm trong việc tiếp nhận hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu, mà còn bày tỏ sẽ tiếp tục ủng hộ Vạn Khoa trong phát triển ngành bất động sản. Việc Vạn Khoa chủ động tìm kiếm cổ đông lớn mang tính sách lược cũng đã khẳng định được tính đúng đắn ở một phương diện nhất định. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý khán giả đã đón nghe chương 4B của cuốn sách Con đường và ước mơ 20 năm cùng Vạn Khoa. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo cuốn sách.